1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552, chênh lệch. Đời này, nàng chưa từng có cảm giác qua hóa ra một người là khó như vậy chịu. Triệu Xuân Phương nhìn hai người tại cái kia nhỏ giọng thầm thì, tưởng rằng nói nàng nói xấu, hùng hùng hổ hổ nói. Lo chuyện bao đồng, quản ngươi mình phá sự đi thôi. Hà Duy bảo lão bà liên tiếp đồng tình nhìn xem nàng. Hiếm thấy không có đi phản bác. Quay người vào nhà, giúp đỡ xử lý Hà Lão Tây thân hậu sự. Hà Lão Tây ra sao ra lão đại. Đối Hà Duy bảo ra một mực chiếu cố có thừa. Hà Duy bảo theo sinh bệnh nằm viện đến hậu sự. Đều là Hà Lão Tây cùng chiêu đệ hai cha con xử lý. Vì lẽ đó, dù là nàng cùng Triệu Xuân Phương không qua được, nàng cũng phải đọc Hà Lão Tây tốt. Còn lão đại gia phần nhân tình này, Hà Lão Tây tang sự, theo thường lệ từ từng có chủ trì Lý Triệu Khôn tang lễ kinh nghiệm Phan Nghiễm Tài đến trường. Khống đại cục, loại chuyện này, Phan Nghiễm Tài từ chối không hết. Một là Hà gia tín nhiệm hắn, hai là hắn cùng Hà gia quan hệ tại cái này đặt vào đâu. Việc nghĩa chẳng từ, nếu là người khác ra, đừng nói hắn không vui lòng làm, người ta cũng không tiện tìm hắn mở miệng. Hắn trong giây phút mấy trăm vạn trên dưới, xử lý loại chuyện này quả thực là lãng phí thời gian. Hắn hiện tại rốt cục nhớ lại Lý Triệu Khôn tốt, nếu như Lý Triệu Khôn ở đây. Loại chuyện này, vốn là vòng không hắn, chỉ có trong thôn việc hiếu hỉ thời điểm, mới hiện ra Lý Triệu Khôn tầm quan trọng. Không có Lý Triệu Khôn, rất nhiều chuyện, tất cả mọi người xử lý không rõ. Hà gia ở nhà xử lý bàn tiệc, Lý Huy tìm 3-5 người, phụ trách lên mua sắm nhiệm vụ. Trần Bàn Tử vị này tân tấn ức vạn phú hào, tự mình gánh vác chủ bếp trách nhiệm. Đốt nông thôn đại tịch không phải dễ dàng, vẫn là đến hắn ra sân. Lý Long gọi điện thoại, đem lần trước tham dự Lý Triệu Khôn tang lễ kèn ban tử xin. Mời, tới, khai tấu, lễ nghi, quy củ, rườm rà tự không cần nhiều lời. Những này lễ nghi phiền phức, xa so với chết đi Hà Lão Tây quan trọng hơn. Vì lẽ đó, triều đệ đang sát xong nước mắt về sau. Tự mình ra mặt lo liệu, lấy ra một luồng sinh ý trên trận lưu loát sức lực. Đâu vào đấy, Lý Hòa hứng xa xa nhìn đau lòng rất. Không ai dám cho hắn bố trí nhiệm vụ. Hắn ngay tại cổng một trạm, gặp được sự tình, giúp đỡ ở giữa cân đối. Ưu thế của hắn ở chỗ nói chuyện khá tốt sự tình. Hà Chu là ngày thứ hai buổi chiều mới trở về. Sau khi tốt nghiệp, chưa đi qua mẫu thân đồng ý, liền tự tiện chạy tới Phổ Giang sông Sáo hắn cái gọi là Giang Hồ. Hắn quả thực không thể tin được, hắn một cái trọng điểm đại học tốt nghiệp quốc phòng sinh. Thế mà tìm không thấy một phần lên củi 4.000 khối làm việc. Hắn tại tỉnh thành đưa chuyển phát nhanh, hạ điểm khí lực, một tháng còn có 4.000 đâu. Hắn kiên quyết nghĩ không ra. Một cái danh xưng quốc tế phần lớn đều thành thị, thế mà cung cấp không được tiền lương 4.000 làm việc cơ hội. Hắn toàn bộ thân ra 3.000 khối, trừ đi tiền thuê nhà ăn uống, trống hơn một tháng, mắt thấy tiền thuê nhà muốn cho không nổi, liền muốn ăn đất, lại không tốt ý tứ tìm trong nhà đòi tiền. Mặt đâu, lại đột nhiên tiếp vào lão nương điện thoại, ông ngoại không có. Nước mắt xuống tới, cặp mắt sưng đỏ, ngồi 8 giờ xe lửa, một đêm không ngủ, đến tỉnh thành nhà ga, trong nhà lái xe tới đón. Hắn vừa về đến nhà, liền bị hai mỗ mỗ kéo tới lệch phòng, bọc đầu vải, mặc vào đồ tang, tại linh đường quỳ xuống. Trong lòng khó chịu, ánh mắt lại khô khốc, muốn khóc đều khóc không được. Quỳ, quỳ. Một loại không hiểu cảm xúc tuôn ra, làm cả người chột ra, lại đột nhiên nghe thấy lão cữu Hà Diệu chỉ trích nói. ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Tâm Lý Hữu ông ngoại không có. Đứng người lên, lòng đầy căm phẫn, giọng nói rất sông. Hà Chu có chút bối rối không biết làm sao. Vội vàng giải thích nói. Ta một đường sốt ruột vội vàng gấp trở về. Ban đêm không có vé máy bay. Ta ngồi xe lửa trở về. Lý Hòa thải màn che xuống nhíu mày. Vừa mới vào nhà, nghĩ răn dạy hai câu. Lại nghe thấy Lý Huy tại cái kia đổ ập xuống mắng. Ít thả chút vô dụng cầu thí. Ngươi còn tại tỉnh thành đâu? Trở về lúc nào? Hôm qua cái lão tử ngươi thân thể không tốt. Ngươi còn không lập tức đi theo trở về. Ngươi tại cái kia sóng cái gì sóng? Còn để người ta trừ dương trả lại. Chính ngươi thứ đồ gì? Lời đầu tiên cái ước lượng tốt. Hắn là coi thường nhất Hà Diệu. Chiêu đệ không tốt mắng. Sợ ngoại nhân chế giễu. Không có nghĩa là hắn không thể mắng. Phan Nhiễm Tài lúc đầu đang giúp đãi khách. Nghe thấy vang động, cũng tiến vào, đồng dạng đi theo mắng. Yên tĩnh điểm, suốt ngày miệng cùng nếm qua đại phân giống như. Hà Diệu trong lúc nhất thời thưa dạ không dám nói. Hắn rất sợ Lý Huy cùng Phan Nhiễm Tài. Lý Huy cái thằng chó này còn đánh qua hắn đâu. Hắn dám cùng tỷ tỷ phạm sặc. Nhưng là không dám ở nơi này hai người trước mặt quá làm càn. Chính không biết như thế nào cho phải thời điểm. Lai đệ kéo hắn một cái. Để hắn ngồi xuống. Hắn lúc này mới có bậc thang. Lai đệ nói. Thuyền nhỏ. Đến cái này ngồi đi. Vất vả hai ban đêm liền tốt. Đến 9 giờ. Tế điện tân khách nối liền không dứt. Phan Nhiễm Tài giúp đỡ tiếp đãi. Không tốt lại cùng Hà Diệu so đo. Hà gia tang lễ thanh thế khẳng định không bằng Lý gia. Nhưng là nhân số lên không thể so với Lý gia ít. Những năm gần đây, Hà gia ân tình vãng lai toàn bộ nhờ chiêu đệ. Trong huyện bên ngoài, bao quát đối diện Hà Lan đều có không ít người tình quan hệ. Lần này tới tân khách thậm chí còn có không ít sớm mấy năm vận chuyển hàng hóa đứng lái xe. Dầu trơn nhà máy công nhân, chiêu đệ cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ tới. Theo khí phách thanh niên đến tuổi 40, phần lớn người đều lấy được không tầm thường thành tích. Không quản là ở vào người đơn thuần tình, vẫn là cảm niệm ơn tri ngộ. Bọn hắn đều phải tới. Lý Hòa đối Trần Bàn Tử nói, luận tại trong huyện lực ảnh hưởng, ta là không bằng nàng a. Trần Bàn Tử nói, ngươi lâu dài không ở nhà, chỗ nào có thể cùng cho nàng so. Không quản là trong huyện vẫn là dặm, không có mấy cái không biết nàng, cũng không có nàng không quen biết. Nàng có chỗ tốt, chỉ cần thấy người ta một mặt, là có thể đem danh tự ghi nhớ. Thấy mặt thứ hai, trực tiếp kêu đi ra. Lý Hòa nói, ngươi cùng Long Tử các ngươi lâu dài đều ở nhà, làm sao không so được nàng? Trần Bàn Tử nói, không giống. Long Tử cùng Lưu Lão Tứ trước kia làm phế phẩm đứng. Có thể thuê mấy người. Về sau lại làm khách sạn. Cũng không dùng tới mấy người. Lại về sau, bọn hắn liền đi tỉnh thành phát triển. Chiêu đệ không giống. Đừng nhìn trước ngươi làm qua cái gì xe hàng vay. Nhưng là thật không có lợi ích thực tế đến bao nhiêu người. Trước kia mọi người nhiều cẩn thận. Có rất ít người làm vay mua xe. Cái kia Lý Hữu cho người khác lái xe làm lái xe ổn định. Không sợ nói câu khoa trương. Thì chúng ta bên trong phàm là chạy chuyển vận. Chí ít một nửa người tại dưới tay nàng mở qua xe. Mà lại rất nhiều người tại ngoại địa làm vận chuyển hàng hóa lão bản. Làm khối đất xe, dọn nhà hậu cần. Đừng nhìn nàng là nữ nhân. Làm việc so nam nhân đại khí. Không so đo. Thiết thiết thực thực đã giúp rất nhiều người. Có mấy cái không niệm nàng tốt. Tượng cái kia Phan Tùng Đông Phong chuyển phát nhanh. Quy mô vào ông nhỏ. Nhưng là luận lực hiệu triệu. Cùng chiêu đệ chênh lệch không phải một chút điểm. Đối họ Phan người ta là sợ hãi. Đối chiêu đệ người ta là tin phục. Không phải một cái khái niệm. Lý Hòa nói. Sinh ra cùng một mẹ. chênh lệch như thế lớn a. Trần Bàn Tử khinh thường nói, Hà Diệu đơn thuần là bị làm hư, nếu là chưa chiêu đệ, còn không bằng Hà Mãn Quân đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?